Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 640 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Minh Ca vẻ mặt cao thâm gật gật đầu, nàng bởi vì gia hỏa này sốt ruột hoảng hốt sáng sớm thượng. Phong thủy thay phiên truyền, nàng nhất định đến hào hào vội vàng gia hỏa này mới được, ta sáng sớm thượng đều tìm không thấy nàng, dọa cũng không biết làm sao bây giờ. Tần Thúc, ngươi ở nơi nào thấy Vi Vi? Nàng có phải hay không cùng ngươi để lại lời nói? Nguyên Sơ nhất thời lại là cao hứng lại là khổ sở. Sáng sớm thượng tỉnh lại nhìn không tới bên người nằm Vi Vi. Hắn thiếu chút nữa sốc toàn bộ nhà ở. Khắp nơi tìm kiếm Vi Vi hắn đều xem nhẹ sáng sớm thượng không có nhìn thấy Tần Thúc. Chờ nghĩ đến tới khi mới biết được Tần Thúc từ thang lầu thượng ngã xuống đưa đi bệnh viện, hắn trong lòng vướng bận Vi Vi, khá vậy lo lắng Tần Thúc, lòng nóng như lửa đốt đuổi tới bệnh viện, không nghĩ tới Vi Vi thế nhưng sẽ ở Tần Thúc nơi này để lại lời nói. Trong lòng kinh hỉ rất nhiều lại ẩn ẩn có loại không tốt lắm dự cảm. Vi Vi không có tự mình cùng hắn nói, ngược lại làm Tần Thúc cho hắn tiện thể nhắn. Có phải hay không Vi Vi ra chuyện gì? Đánh giá Nguyên Sơ trên mặt huyết sắc tấn cởi, liền môi tựa hồ đều đang run rẩy, ánh mắt không chớp mắt gắt gao nhìn nàng. Vài lần muốn nói lời nói đều không có nói ra, tay càng là ẩn ẩn ở run run. Minh Ca nhìn đến hắn bộ dáng này, muốn nói giỡn lời nói nuốt trở về trong bụng, rũ đầu buồn bã nói, Nguyên Sơ, ta là Vi Vi. Có thể tưởng tượng Nguyên Sơ nghe thấy cái này lời nói sau cái loại này bị sét đánh biểu tình. Minh Ca thật sự không nghĩ nhìn đến a không nghĩ nhìn đến, Nguyên Sơ trừng mắt trước Tần Thúc. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây Tần Thúc trong miệng vừa mới nói kia lời nói ý tứ. Đem nhà mình Vi Vi cùng Tần Thúc trùng điệp một chút. Nguyên Sơ nháy mắt tưởng duỗi tay che mắt. Tha thứ hắn thật sự tưởng tượng không tới. Nuốt nuốt chính mình nước miếng. Nguyên Sơ mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Vi, Vi Vi, ngươi như thế nào ở Tần Thúc trong thân thể? Lời nói đến nơi đây, bỗng nhiên nhớ tới Minh Ca chiếm Tần Thúc thân thể. Kia Tần Thúc đâu? Tần Thúc đi nơi nào? Nguyên Sơ đáy lòng lập tức dâng lên một loại không tốt lắm dự cảm. Vi Vi, Tần Thúc chạy đi đâu? Đại khái còn ở trong thân thể đi. Minh Ca thở dài, ta tỉnh lại liền ở Tần Thúc trong thân thể. Tần Thúc thân thể có phải hay không không tốt lắm? Nguyên Sơ thấp thấp trả lời, vừa mới bệnh viện kiểm tra ra tới kết quả biểu hiện Tần Thúc bên phải đầu gối chỗ có một chỗ điểm đen có u, dậy sớm vẫn là thời kỳ cuối yêu cầu lại xác nhận một lần. Có thể là Tần Thúc linh hồn thể quá yếu, ta mới có thể tiến vào hắn trong thân thể. Còn có một loại lo lắng Minh Ca không có nói ra. Nếu là Tần Thúc thật sinh bệnh, cũng có khả năng là Tần Thúc hồn phách ly thể, tục xưng tử vong, nàng mới có thể tiến vào Tần Thúc trong thân thể. Vậy ngươi hiện tại, ngươi ra không được sao Vi Vi? Minh Ca lắc lắc đầu, ra không được, cùng phía trước ở thi Minh Ca trong thân thể giống nhau. Yêu cầu thân thể bản nhân đem ta xua đuổi ta mới có thể rời đi, nhưng nếu là Tần Thúc hồn phách đã rời đi chính hắn thân thể, Minh Ca khả năng muốn ở hiện tại trong thân thể này vây đến chết. Rõ ràng Nguyên Sơ cũng nghĩ đến cái này khả năng, hắn duỗi tay nắm Minh Ca đặt ở chân ngoại tay. Vi Vi, ngươi có thể cảm giác được Tần Thúc còn ở trong thân thể sao? Thích người thật vất vả có thân thể, chính là này thân thể chủ nhân lại là chính mình phụ thân giống nhau người. Chẳng sợ biết trong thân thể không phải Tần Thúc, Nguyên Sơ đối với như vậy khuôn mặt nói chuyện vẫn là cảm thấy thực biệt nữ. Minh Ca lắc lắc đầu, như vậy chỉ che kín lão nhân đốm tay bị Nguyên Sơ nắm. Gia hỏa này còn dùng như vậy thân mật ngữ khí nói chuyện, như thế nào cảm giác quái quái. ta không cảm giác được, môn bị gõ gõ. Nguyên Sơ cùng Minh Ca cơ hồ là cùng thời gian, một cái buông tay một cái rút tay về, lại là Tần Thẩm cùng bác sĩ cùng nhau tiến vào, muốn đem Minh Ca đẩy đi làm kiểm tra. Nguyên Sơ cùng Tần Thẩm giống hai cái đuôi nhỏ gắt gao theo ở phía sau. Nguyên Sơ trên mặt biểu tình rõ ràng so Tần Thẩm càng rối rắm. Hắn đã sợ hãi chính mình một cái lóe mắt vi vi đã rời đi Tần Thúc thân thể. Lại sợ hãi vi vi vẫn luôn bị nhốt ở Tần Thúc trong thân thể. Minh Ca trong khoảng thời gian này đều là ở bệnh viện vượt qua. Nàng xương đùi chiết, cũng bởi vậy cắm ông dẫn tiểu. Không cần lo lắng thượng WC vấn đề. Mấy ngày hôm trước thời gian đều là các loại kiểm tra rút máu. Mặt sau thời gian chính là ở nghỉ ngơi. Tần Thẩm không màng Nguyên Sơ các loại khuyên bảo, một hai phải thời thời khắc khắc bồi Minh Ca. Nguyên Sơ khẳng định là không yên tâm Tần Thẩm bồi Minh Ca. Hắn cũng thời thời khắc khắc bồi ở trong phòng bệnh, vì thế Tần Thẩm ở Nguyên Sơ đi toilet thời gian sẽ nước mắt lưng tròng cùng Minh Ca cảm thán: thiếu gia thật sự là cái hảo hài tử, Minh Ca. Nàng cũng thật dài thở dài, bởi vì Tần Thẩm thời thời khắc khắc đều bồi nàng. Nàng cũng vô pháp vận hành linh khí. Thẳng đợi mấy ngày, Tần Thẩm rốt cuộc chịu không nổi nữa mới nghe xong Nguyên Sơ khuyên bảo. Buổi tối trở về nghỉ ngơi, ban ngày tới cấp Nguyên Sơ cùng Minh Ca đưa cơm đồ ăn, Tần Thẩm vừa đi. Minh Ca nắm chặt thời gian xem xét Tần Thúc thân thể. Đầu gối chỗ gãy xương nơi đó bị xác nhận u, đã nhiều ngày kiểm tra kết quả ra tới là u ác tính. Cũng chính là ung thư xương, ung thư loại đồ vật này. Chẳng sợ ngay từ đầu chỉ là một cái nho nhỏ mắt thường không thể thấy điểm, chậm rãi cũng sẽ khuếch tán. Minh Ca trực tiếp dùng linh khí đem Tần Thúc đầu gối chỗ về điểm này điểm đen bao vây. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ ở tu luyện xong sau dùng linh khí từng điểm dễ chịu kia điểm đen, cùng Nguyên Sơ hai người từ ngay từ đầu biệt nữ ở chung đến cuối cùng cơ bản xem như phối hợp ăn ý. Vì thế Minh Ca cũng phải hỏi hắn: nếu là ta cả đời ở Tần Thúc trong thân thể ra không được làm sao bây giờ? Tổng không thể rảo cơ đi. Tần Thúc này thân thể rảo cơ điều kiện thật sự quá gian nan. Nguyên Sơ sẽ vẻ mặt mặt ủ mày ê nhìn Minh Ca. Không đợi hắn trả lời, Minh Ca sẽ tiếp tục hỏi hắn: Tần Thẩm muốn cùng ta cùng nhau ngủ làm sao bây giờ? Nguyên Sơ đột nhiên toát ra cái tình địch vẫn là chính mình trưởng bối. Nguyên Sơ cảm thấy áp lực sơn đại, vì tránh đi cùng Tần Thẩm cùng nhau ngủ khả năng tính. Minh Ca dứt khoát ở bệnh viện thường trú. Tần Thúc thân thể từng ngày hảo lên. Ở bệnh viện trụ đến 2 tháng thời điểm, một lần kiểm tra sức khỏe chung, chụp phiến tử đầu gối chỗ u thế nhưng không có. Sao có thể? Chẳng lẽ là khám sai? Loại này xác nhận quá 2 lần sự có các loại chẩn bệnh ca bệnh báo cáo đơn cùng với phiến tử. Căn bản không có khả năng khám sai. Nhưng hiện giờ Minh Ca đầu gối chỗ u xác xác thật thật không có. Mọi người đều không thể nói cái gì. Việc này vô giải, bất quá tóm lại là chuyện tốt. Đặc biệt là Tần Thẩm cao hứng chảy rất nhiều lần nước mắt, lại ở Minh Ca trước mặt đem nàng trong khoảng thời gian này trong lòng run sợ lo lắng nói một lần. Ngươi nói ngươi thân thể không có việc gì, quả thực không có chuyện. Khoảng thời gian trước đều mau làm ta sợ muốn chết. Việc này ta còn không dám nói cho ngươi, sợ ngươi nghe xong không chịu nổi. Lão Tần, trải qua việc này ta xem như minh bạch, chúng ta hai người thật sự đều già rồi. Sinh tử chính là nháy mắt sự tình, về sau ngươi phải hảo hảo đối ta, ta cũng hảo hảo đối với ngươi. Nếu là ngày nào đó ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không một người lưu tại trên đời. Cửa vừa vặn nghe được Tần Thẩm ở nhất nhà mình người trong lòng thần sắc thông báo, Nguyên Sơ nhẹ nhàng khụ hai tiếng. Cái kia, Tần Thẩm, ta mang theo đồ ăn, ngươi nghỉ ngơi đi thôi. ta nhìn chằm chằm Tân Thúc là được. PS, gần nhất nhận được ánh sáng mặt trời khu quần chúng cử báo. Nói Minh Ca bị mập mạp chơi hỏng rồi. Quy nhất thân là Minh Ca khế ước giả. Cố ý như vậy sự điều tra một phen. Cuối cùng đến ra kết luận. Không phải mập mạp chơi hỏng rồi Minh Ca. Là Quảng Đại Thư Hữu nhóm đem Minh Ca chơi hỏng rồi mị. Quy nhất tỏ vẻ tuyệt đối không có thu chịu mập mạp hối lộ. Hết chương.